Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đầu tiên. Ronan Goldberg trong điện thoại chỉ là biểu lộ một phen ý hướng. Cuối cùng không có triệt để quyết định xuống, vì ngăn ngừa giữa trưa lại là một phen giằng co, thậm chí lần nữa rơi vào giằng co. Simon thẳng thắn cự tuyệt đối phương bữa trưa mời, chỉ là để Jonathan Friedman thay thế mình có mặt. Người đại diện nhiều khi đưa đến cũng là tại điện ảnh người cùng xưởng sản xuất ở giữa giảm sóc tác dụng. Tới gần giữa trưa, Jonathan tiến đến ứng phó Ronan Goldberg mời. Simon theo WMA mượn một cỗ xe, vẫn như cũ mang theo một giải paparazzi, trước chạy về Montana khu biệt thự. Trước biệt thự quả nhiên đồng dạng có paparazzi ngồi chờ. Simon đem xe lái vào trước biệt thự chỗ đậu xe. Sau khi xuống xe còn có chút bận tâm đám paparazzi hội nhào lên. May ra đám người này chỉ là đứng tại biệt thự bên ngoài bãi cỏ bên lề đường điên cuồng chụp ảnh. Một số người còn thử thăm dò cùng hắn câu thông. Tự nhiên không có kết quả. Móc ra chìa khóa mở cửa. Simon nghe lấy sau lưng giày đặc kèn kẹt âm thanh. Hạ quyết tâm mau chóng thay đổi chỗ ở. Nước Mỹ loại này mở ra tính cộng đồng cùng phòng trước hậu viện nơi ở bố cục vốn là rất khó để hắn có bao nhiêu cảm giác an toàn. Nếu như tiếp tục ở chỗ này, tiếp xuống tới càng là liền một chút tư ẩn đều không có. Tiến vào phòng khách, tiện tay để xuống dương hành lý. Simon lập tức liền chú ý tới máy điện thoại nhắn lại nhắc nhở đèn lóe ra. Đi qua nhìn chút, nhắn lại đã đầy tràn. Tiện tay đè xuống phát ra, Orion Picture tổng giám đốc Mike Medova thanh âm liền truyền tới. Cũng không có chính sự, chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu. Hy vọng Simon đến nhà về sau có thể cho hắn hồi điện thoại. Cái thứ hai điện thoại là John McMillan đánh tới. John đối chạy đi Lola gần nhất phòng bán vé biểu thị một phen chúc mừng. Lại hỏi thăm Simon gần nhất có rảnh hay không. Lúc trước cùng một chỗ tham dự chạy đi Lola quay chụp mọi người muốn mở party tụ một chút. Xem như chúc mừng phim bán chạy. Simon còn muốn tiến đến Malibu bên kia. Nghe hai đoạn nhắn lại. Ý thức được sau đó điện thoại cũng sẽ không có quá chuyện trọng yếu. Liền mặc cho tự động phát ra. Kéo dương hành lý xoay người đi thư phòng. Biệt thự này liên gia đình bảo an hệ thống đều không có trang. Simon tiếp xuống tới cũng không có ý định trở về ở nữa. Một số trọng yếu đồ vật lần này liền dự định toàn bộ mang đi. Đem trong dương hành lý quần áo đưa ra đến. Lại đem hơn nửa năm để tích lũy bản thảo. Bút ký, cắt từ báo loại hình cẩn thận chỉnh lý tốt đặt vào. Xác nhận không có bỏ sót. Simon liền lôi kéo dương hành lý trở lại phòng khách. Máy điện thoại bên trong Sandra đúng lúc chính ba lạp vì chạy đi Lola bị định là R cấp. Bênh vực kẻ yếu, chạy đi Lola xác định phân cấp lúc Simon người tại Arizona bang. Nghe đến tin tức sau hắn cũng rất là phiền muộn một trận. Lúc này lại đã thoải mái. Điện ảnh chung quy là một môn sinh ý. Thương nghiệp cạnh tranh cho tới bây giờ đều không phải là tâm bình khí hòa. Simon lúc trước đã cự tuyệt bảy đại mà lựa chọn Orion. Cũng là nên làm tốt bị người tiện tay hố một thanh chuẩn bị. Mà lại, hố xong, mọi người còn phải tiếp tục nói chuyện làm ăn. Đây chính là thế đạo. Rời đi Montana khu, Simon tiếp tục không nhìn theo đuôi paparazzi. Lái xe hướng Malibu tiến đến. Đến Jeanette tại Malibu Legacy công viên phụ cận biệt thự. Simon quả nhiên thấy hơn 10 vị paparazzi canh giữ ở đồng thời không rộng lắm đường nhựa một bên. Theo Simon cùng một chỗ chạy đến những cái kia paparazzi lúc này cũng hô phần phật địa chạy chậm đến. Truy tại hắn phía sau xe. Những thứ này người vừa mới đều dừng xe ở cộng đồng ông ngoại chung bãi đỗ xe. Lúc này đầu này cộng đồng đường nhựa là cấm đỗ xe. Simon nguyên bản còn muốn nếu có paparazzi lái xe đuổi tới. Muốn hay không hô người đem những này người xe kéo đi. Xem tình hình, hắn vẫn là đánh giá thấp những thứ này hiển nhiên đều thân kinh bách chiến, ra hỏa. Thừa dịp sau lưng những cái kia paparazzi còn không có tiếp cận. Đi vào Jeanette biệt thự trước cổng chính. Simon cấp tốc xuống xe. đỉnh lấy giày đặc cửa chớp âm thanh chen qua đã vây quanh paparazzi. Tại máy bộ đàm cái nút bên trên ra sức ấn vài cái. Không chờ Jinet đáp lại liền lần nữa trở về trong xe. Đeo lên kính đen, tùy ý chung quanh paparazzi đem máy chụp hình tiến đến xe con cửa trước pha lê phía trên một trận. Cuồng đập, trong khu nhà cao cấp, Jinet mặc lấy rất ở nhà áo len cùng quần bò. Chính bưng lấy một cái chén lớn một bên quấy một bên giọng mang nũng nịu địa đối kẹp ở trong cổ. Điện thoại một bên khác nói. Mụ mụ, ta biết a, ta lại không là tiểu hài tử. Như vậy sao được? Ngược lại, không cho phép để Anthony bọn họ đi tới. Cũng không cho để ba ba tới. Càng không cho phép để ai buộc tới. Người không muốn ta thật vất vả giao cho một người bạn trai thì rất nhanh chia tay đi. Ha ha. Không gọi nàng ai buốc hô cái gì. Đều hô nhiều năm như vậy. À, chuông cửa vang. Khẳng định là Simon. Ta đi mở cửa a. Thì dạng này. Bái, yêu ngươi. Như thế nhanh chóng nói xong. Jeanette thả ra trong tay chén lớn. Bỏ qua microphone. Theo biệt thự bên trong đi ra ngoài. Biệt thự bên ngoài. Màu đen bằng rời cửa sắt từ từ mở ra. Simon vẫn như cũ không nhìn, thậm chí đã che ở trước đầu xe paparazzi. Nhỏ nhấn ga, chậm rãi hướng trong sân chuyển. Đám paparazzi kiên trì theo xe thối lui đến cạnh cửa. Gặp Simon tốc độ xe vẫn như cũ chậm chạp bình ổn. Không lo lắng chút nào đụng vào người. Cũng chỉ đành thối lui. Xe con tiến vào viện. Phong bế thức cửa sắt một lần nữa khép lại. Simon sau khi xuống xe nghiêng mắt nhìn trên cửa sắt nhất phương xếp ngay ngắn dơ lên đối với viện. Tử mù đập máy chụp hình. Một bên theo trên xe gỡ xuống hành lý. Vừa hướng tránh tại quay chụp góc chết Jeanette nói. Cửa lớn không tệ. So hàng rào cửa muốn mạnh. Nếu như có thể lại cao một chút thì hoàn mỹ. Jeanette cười nói. Ta bây giờ thì gọi điện thoại để công nhân đến thay đổi cửa lớn. Simon lắc đầu nói. Vẫn là quên đi, hiện tại vừa vặn, thêm cao thì khó coi. Nói như vậy lấy, Simon ôm lấy một chồng theo WMA bên kia mang trở về văn kiện kẹp. Lôi kéo dương hành lý cũng tránh hướng Jeanette chỗ đứng vị trí. Jeanette thân thủ tiếp nhận cái kia sấp văn kiện. Hai người hướng trong biệt thự đi đến. Mới vừa tiến vào biệt thự, Jeanette liền hơi hơi giơ lên cái cằm hướng chung quanh ra hiệu. Nói. Nơi này thế nào? Simon dò xét phía dưới trong biệt thự sắc màu ấm điều ngắn gọn sửa sang. Nghe lấy sân thượng bên kia ẩn ẩn truyền đến sóng biển đập âm thanh. Gật đầu, nói, rất tốt a, ta hiện tại thì không muốn đi. Ha ha, Jeanette cười lấy đem trong tay một sấp văn kiện đặt ở trên bàn trà. Nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian cưới ta à? Đến thời điểm nơi này một nửa cũng là ngươi. Simon trên dưới ngắm mắt Jeanette, nói, chỉ có một nửa sao? Hừ, Jeanette lại gần ôm lấy Simon, ngữ khí mềm mại địa sửa lời nói. Đều là ngươi, ngay cả ta đều là ngươi. Simon cúi đầu tại nữ nhân trên môi mổ dưới, nói, trước giúp ta tìm ở giữa thư phòng, tại ta tìm tới nhà trước đó, đại khái cũng chỉ có thể ở chỗ này, đúng lúc cũng có thể bồi tiếp ngươi. Một đống lớn paparazzi đợi ở bên ngoài ta vẫn là rất không yên lòng. Jeanette buông ra Simon, mang theo hắn đi đến trong một phòng khác. Lại có chút bất mãn nói. Vì cái gì còn muốn tìm nhà a? Ở chỗ này không tốt sao? Simon lắc đầu, nói. Không quen, Jeanette bĩu môi. Hừ, đại nam tử chủ nghĩa. Cái này có thể cùng cái gì chủ nghĩa không quan hệ. Sư tử là không biết ở tại người khác trong lãnh địa. Người một con mèo nhỏ chỗ nào có thể minh bạch. Tốt a, ta là mèo con. Jeanette một bộ lười nhác cùng Simon tranh luận ngữ khí. Mang theo hắn đi vào một cái gần biển gian phòng. Nói, nơi này, thế nào? Simon nhìn xem, vô cùng rộng rãi một cái thư phòng. Phía đông là nghiêm chỉnh mặt vách tường giá sách. Phía trên trưng bày các loại hàng mỹ nghệ. Giá sách bên cạnh là một chương rộng lớn bàn đọc sách. Phía nam là thông hướng sân thượng cửa sổ sát sàn. Trên sân thượng trưng bày một bộ có thể hưởng thụ tắm nắng ghế sofa. Cũng không tệ lắm. lại có một bộ điện thoại liền tốt. Có đây, Jeanette chỉ dưới giá sách mới ngăn tủ. Nói, người tìm một chút, tại trong ngăn tủ, bên này có điện thoại tiếp lời. Lắp đặt liền có thể dùng. Cái này không có vấn đề. Simon gật gật đầu, đem dương hành lý thả ở bên cạnh. Nói, người chuẩn bị bữa trưa sao? Đang định nướng tiểu bánh kem đây. Trong nhà còn lại đồ vật không nhiều. Chỉ có thể làm cái này. Simon đẩy Jeanette đi ra ngoài. Nói, vậy liền tạm thời dạng này. Buổi chiều khiến người ta giúp chúng ta mua vài món đồ đưa tới. Đơn giản ăn phần bữa trưa. Simon liền tiến vào thư phòng bắt đầu bận rộn. Bởi vì chạy đi Lola so trong tưởng tượng còn muốn thành công quá nhiều. Simon cũng dự định một lần nữa đối với mình bước kế tiếp phát triển làm một chút quy hoạch. Trước đó, hắn đầu tiên nhất định phải dựng lên một cái chuyên môn vì chính mình phục vụ đoàn đội. Simon hiện tại chỉ có được người đại diện cùng tư nhân luật sư. Jonathan Friedman cùng George Norman ngược lại là đầy đủ đảm nhiệm bên cạnh hắn hai cái này. Chức vị, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Trừ người đại diện cùng tư nhân luật sư. Xử lý truyền thông vấn đề. Simon còn cần chuyên môn quan hệ xã hội quản lý. Quản lý tài sản cá nhân. Simon cũng cần đáng tin tài vụ quản lý. Còn có Denery Picture bên kia. Simon cũng muốn tìm một cái tư lịch đầy đủ chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Sau cùng còn có bảo an vấn đề. Tuy nhiên không thích có người luôn luôn theo bên người. Nhưng ít ra tại có mặt nơi công cộng lúc. Bên người có bảo tiêu tuyệt đối có thể giúp hắn ngăn không ít vấn đề. Nhiều vô số một đống lớn. Simon toàn bộ buổi chiều đều tại cho hơn nửa năm qua này tích lũy một số nhân mạch gọi điện thoại. Hoặc là tìm kiếm dẫn tiến. Hoặc là trưng cầu kinh nghiệm. Ngẫu nhiên còn căn cứ trong trí nhớ mình một số tin tức làm ra phán đoán. Lộ ra vô cùng cẩn thận. Hắn cũng không thể không vô cùng cẩn thận. Liền lấy tài vụ quản lý tới nói. Simon trong trí nhớ không chỉ một Hollywood ngôi sao ở phương diện này bởi vì gặp người không quen. Bị gài bẫy phá sản. Vài lần cân nhắc, Simon thẳng thắn hủy bỏ thuê mướn tài vụ quản lý dự định. Chỉ kế hoạch tìm kiếm một nhà kế toán văn phòng. Giúp mình cùng trong tay hai nhà công ty xử lý kế toán rõ ràng chi tiết cùng với báo thuế vấn đề. Đến mức tài sản cá nhân quản lý. Cái này trước không nóng nảy. Huống chi, chính mình nữ nhân tuy nhiên lười. Nhưng chung quy là chính quy thương học viện tốt nghiệp. Ngẫu nhiên nhỏ roi ra rút vài cái khẳng định vẫn là có thể sử dụng. Trong thời gian này, Jonathan Friedman còn gọi điện thoại tới. Biểu thị đã cùng Ronan Goldberg nói qua. Simon đưa ra chia điều khoản cùng đối hạng mục quyền khống chế tuyệt đối Fox trên cơ bản biểu thị. Đồng ý, nhưng Fox cũng muốn cầu đem Simon lấy được đến phân thành thấp nhất phòng bán vé bảo hộ đề cao đến 20 triệu đô la Mỹ. Chỉ có Simon đồng ý điểm ấy, xong mới có thể tiếp tục trao đổi hợp đồng cụ thể chi tiết. 16 triệu đô la Mỹ cùng 20 triệu đô la Mỹ. Chênh lệch thực cũng không lớn. Simon minh bạch Fox làm như thế. Chỉ là vì hơi chút vãn hồi một số mặt mũi. Cũng không có kiên trì. Sảng khoái đáp ứng. Bận rộn thời điểm thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Bất chi bất giác đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Jeanette nguyên bản cũng ở bên cạnh giúp Simon tham mưu. Chỉ là không đến một giờ liền không có hào hứng. Bưng lấy hắn mang về một đống lớn văn kiện tư liệu vùi ở sân thượng trên ghế salon say sưa ngon. Lành địa lật xem, lần nữa bỏ xuống một chiếc điện thoại. Simon quét mắt trước mặt một nhà tên là PMK quan hệ xã hội công ty số liên lạc mã. Cảm giác có chút thú vị, bởi vì PMK lão bản tên là Pat Kingsley, Hollywood nổi tiếng quan hệ xã hội nữ vương. Pat Kingsley danh nghĩa nổi danh nhất khách hàng tự nhiên là Tom Cruise. Đương nhiên, Simon trong trí nhớ, Jodie Foster, Al Pacino, Will Smith các loại ngôi sao đều là Pat Kingsley khách hàng. Về phần tại sao Tom Cruise cùng đối phương hợp tác nổi danh nhất? Rõ ràng, bởi vì Cruise công cộng hình tượng thật sự là rất khó khăn bảo trì. Pat Kingsley lại tại dài đến mười mấy năm sự kiện bên trong đem phần công tác này làm đến có thể xưng hoàn mỹ. Ban đầu thời không bên trong. Năm 2004, Rui đem Pat Kingsley đuổi việc. Khinh suất địa phân công tỷ tỷ mình phụ trách PR công tác. Kết quả chính là đã từng Tom Cruise rất nhanh biến thành một cái nhảy ghế sofa thằng hề. Chính muốn gọi điện thoại cho PMK phương diện hẹn trước một chút. Simon lại nghe được vùi ở ghế sofa bên trong Jeanette đột nhiên si ngốc cười rộ lên. Dương mắt nhìn sang, Simon cũng cười hỏi, làm sao? Jeanette nâng chút tay bên trong một cái kịch bản, vẫn như cũ cười lấy. Ha ha, cái này, rất có ý tứ, nói như vậy lấy. Jeanette thẳng thắn đứng dậy, chạy đến Simon bên người chen tại trong ngực hắn ngồi xuống. Đem một tờ kịch bản triển lãm tới. Nói, Simon, người phía dưới một bộ điện ảnh thì đập cái này có tốt hay không? Cái này, người cũng nên trước hết để cho ta xem một chút kịch bản đi. Simon nắm chặt Jeanette bởi vì quá sung sướng còn đang không ngừng lắc lư tay nhỏ nhìn về phía trước mặt kịch bản. Nguyên lai là When Harry Met Sally. Cùng với cố sự bên trong nhất làm cho người trí nhớ sâu sắc một đoạn. Harry cùng Sally tại trong nhà ăn cơm. Bỗng nhiên thảo luận lên nữ nhân ở trên giường phản ứng thật giả vấn đề. Harry khăng khăng nữ nhân ở trên giường không có khả năng làm giả. Chỉ ít chính mình chưa bao giờ gặp. Sally đối với cái này vô cùng khinh bỉ. Tại trong nhà ăn làm lấy tất cả mọi người mặt giống như đúc địa kêu lên giường. Simon nhìn lấy kịch bản bên trong không hề dài tình tiết miêu tả. Trong đầu lại là lập tức hiện ra tương quan ống kính. Bởi vì Mike Ryan cùng Billy Crystal tinh xảo biểu diễn. Đoạn này tình tiết không chút nào lộ ra dâm loạn. Ngược lại khiến người ta sinh ra một loại buồn cười cảm giác. Trong trí nhớ còn có một cái lão thái thái. Tại Sherry một fan gọi về sau. Chỉ về phía nàng trước mặt thực vật phân phó nhân viên phục vụ. Chiếu nàng như thế cũng cho ta đến một phần. Hiệu quả càng để cho người ôm bụng cười. Bất quá, trước mắt kịch bản bên trong lại không có chi tiết này. Hẳn là quay chụp quá trình bên trong đạo diễn lâm thời phát huy. Simon dùng bút chì tại kịch bản phía trên làm tiêu ký. Nhắc nhở tương lai mình đem đoạn này bổ sung. Còn có chút hăng hái hỏi Jeanette. Người trên giường không biết cũng là giả vờ à. Hừ. Làm sao có thể. Người lợi hại như vậy. Jeanette hướng Simon trên thân dính sát. Nhìn hắn tại kịch bản phía trên họa cái ngôi sao năm cánh. Lại nói. Simon. Ta thật rất ưa thích cố sự này đây. Simon lần này quả quyết gật đầu. Nói. Đập. Ha ha. Người thật sự là quá tốt. Jeanette quay lại, tại Simon trên môi hôn xuống, còn ôm cổ hắn, con người sáng lóng lánh, nói, muốn không, chúng ta bây giờ thì đi thử xem a. Người lại nghiêm túc quan sát một chút ta có phải hay không giả vờ. Không dùng, ta vẫn rất có tự tin. Jeanette nắm chặt Simon áo jacket áo cổ áo, nói, các ngươi nam nhân đều như thế tự đại. Simon cười lấy không đáp lời nói. Lại tùy ý lật qua trước mặt kịch bản. Nói. Có điều. Jenny. Đây chính là phim tình cảm. Cũng không thích hợp làm ta phía dưới một bộ điện ảnh. Coi như muốn đập. Ta đại khái cũng chỉ sẽ làm nhà sản xuất. Jeanette gật gật đầu. Thẳng thắn tại trong ghế đem thân thể quay lại. Cùng Simon mặt đối mặt. Giúp hắn sửa sang lấy vừa mới bị chính mình nắm chặt loạn cổ áo. Nói, cái kia, Simon, người phía dưới một bộ điện ảnh dự định đập cái gì a? Tổng sẽ không cần một mực làm nhà sản xuất a? Simon thân thủ vòng lấy nữ nhân eo nhỏ. Nói, ta tạm thời hội trước bận bịu tử thần đến sự tình. Có lẽ còn có trước mắt bộ này. Đến mức ta phía dưới một bộ điện ảnh. Tạm thời không nói cho ngươi. Bất quá, vì bảo chi ta theo chạy đi Lola bên trong thu hoạch được nhân khí. Đầu tiên, nó nhất định sẽ càng thêm kinh diễm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.